Tu Chân nói chuyện phiếm quần. Chương 2131 tuổi trẻ Bạch UUU, người rơi chính là ấu Bạch. Thiếu Bạch, vẫn là cái này trưởng thành Bạch. Góc truyện audio.com. Không ổ làm sao có loại bị hố cảm giác. Màu đen bia lớn trong lòng có điểm hoảng, hắn quyết định thật nhanh, liền chuẩn bị lần nữa cắt ra cùng tiền nhiệm thiên đạo bí bảo ở giữa liên hệ cự tuyệt cùng bí bảo bên trong. Cửu U tà năng, kết nối, đang lúc hắn chuẩn bị hành động thời điểm, có một cái vui a tiếng cười tại bên tai của nó vang lên, tuổi trẻ Bạch UU nha, xem ra ngươi rốt cục phát hiện ta lưu lại đáp án không biết đáp án. Rất tốt, xem ra suy nghĩ của ngươi phương thức còn có thể đuổi theo ta tiết tấu. Đã bị ngươi phát hiện, vậy ta liền không lại giấu giếm. Thi triển ngươi tất cả lực lượng, dùng lực lượng của ngươi đến kích hoạt bước cuối cùng này. Dốc hết tất cả, ngươi đem đạt được ngươi muốn nhất. Màu đen bia lớn sững sờ. Đây là, cửu U Bạch Chúa Tể. Thanh âm, không đúng, cái này rất có thể là tiền nhiệm. Bạch Thiên Đạo, nhắn lại, màu đen bia lớn có chút dừng lại, ngay lập tức đem tin tức này báo cáo nhanh cho cửu U bên trong Chúa Tể. Nhưng mà, khi nó vừa báo cáo hoàn thành thời điểm. Từ cái kia, tiền nhiệm thiên đạo bí bảo. Bên trong, có một loại cường hoành vô cùng hấp xả lực vượt qua không gian hạn chế trực tiếp rơi xuống người nó. Sau đó trên người nó cái kia tinh thuần vô cùng. Cửu U tà năng, bị điên cuồng cướp đoạt toàn bộ bị hấp xả lấy quán vào đến cái kia bí bảo bên trong. Liền ngay cả Chúa Tể thông qua chia thành tốp nhỏ phương thức một chút xíu chuyển hóa tới được tinh thuần bản mệnh cửu U tà năng, cũng bị cướp đi. Những thứ này tà năng thế nhưng là màu đen bia lớn mệnh căn tử. Không ổn, màu đen bia lớn vội vàng cưỡng chế ngắt mạng, nhưng là trễ, lúc này hắn, đã thân bất do kỳ. Lấy hắn làm trung tâm, có một chương to lớn. Mạng lưới, hiện, chương này mạng lưới, là dùng tất cả bị, cửu U tà năng, cảm nhiễm người bệnh tạo thành đại trận, tất cả cảm nhiễm người bệnh, đều là lưới lớn một viên. Người lây bệnh trên người, cửu U tà năng hạt giống, đều là cửu U Chúa Tể cố ý tinh luyện tinh thuần tà năng, lại lấy người lây bệnh vì ruộng ươm, này mầm kém cỏi tráng trưởng thành. Chỉ muốn thao tác thuận lợi thậm chí có thể đem hơn phân nửa thú tu giới hóa thành hiện thế. Cửu U tiểu thế giới, trở thành cửu U tà ma tại hiện thế căn cứ. Nhưng bây giờ chương này lưới lớn bên trong tất cả cảm nhiễm người bệnh trên người tinh thuần vô cùng tà năng, toàn bộ bị hít vào tới, rút ra đến màu đen bia lớn trên người. Lại lấy màu đen bia lớn làm trung tâm, liên tục không ngừng chảy ngược vào đến tiền nhiệm thiên đạo. Bí bảo, bên trong, màu đen bia lớn trong lòng vô cùng tuyệt vọng, hắn liền cắt điện đều làm không được chỉ có thể mặc cho đối phương điên cuồng rút đi năng lượng của nó. Nếu như lần này không cách nào kích hoạt, bí bảo không có thu hoạch lời nói, liền thật sự xong. Màu đen bia lớn tuyệt vọng nói, những người bị bệnh này thế nhưng là rễ của nó a. Nếu như tất cả cửu U tà năng cảm nhiễm người bệnh đều xảy ra vấn đề, hắn thậm chí ngay cả ngóc đầu trở lại cơ hội cũng không có. Hiện tại chỉ hy vọng Chúa Tể có thể nhanh lên cho hắn hạ đạt chính xác chỉ lệnh, nói cho nó biết sau đó phải làm thế nào. Một bên khác, trong sa mạc, ủng hộ Tống Tiểu Hữu. Bia đá hét lớn, cũng nhanh thành công, hắn nửa người đã xâm nhập đến tọa độ không gian bên trong. Coi như mãnh liệt tới được cửu U tà năng lại gia tăng lực trùng kích nhưng cái này không ngăn cản được hắn. Góc truyện audio.com, hắn lập tức liền có thể trở về. Thánh Sơn thí luyện chi địa đến lúc đó nhìn nó đặt mông đem cửu U tà năng triệt để chấn áp. Ngay tại Tống Thư Hàng sợi rễ cùng quán nhập cửu U tà năng đối kháng, liều mạng hiệp trợ bia đá thời điểm. Ai cũng không phát hiện tại cái kia ốc đảo san bố vị trí bên trên có một đống nhỏ hạt cát cuốn lên. Cùng trước đó đồng dạng, hạt cát hóa thành, tiểu bạch, bộ dáng, hắn nghiêng đầu nhìn qua trên đất hoa sen, hoạt tuyển, linh quả, đạo ý thông huyền hạt sen. Có thể là bởi vì hoa sen đã ăn rồi, sở dĩ, nghĩ về sau, hắn thận trọng bò tới. Hoạt tuyển, bên cạnh lè lưỡi, nho nhỏ liếm lấy một thanh. Ti, trong miệng hắn phát ra thỏa mãn tinh tế tiếng kêu. Sau đó lại nho nhỏ liếm lấy một thanh, lại liếm lấy một thanh, sau đó hắn ngẩng đầu, ngắm nhìn nơi xa phấn chiến bên trong một người, một cây, một bia, một kiếm, nháy nháy mắt lại cúi đầu ngắn một thanh. Bão cát cuốn lên, tại, tiểu bạch, bên cạnh lại có một đoàn nhỏ hạt cát ngưng tụ. Cái này đoàn nhỏ hạt cát đồng dạng bắt đầu hóa hình. Sau đó không lâu, một cái, thiếu niên tiểu bạch, hiện, hắn ngắm nhìn, ấu bạch, một chút liền rời đến bên cạnh nhặt lên. Đạo ý thông huyền hạt sen, cẩn thận từng ly từng tí liếm liếm, sau đó mới nhét vào trong miệng. Ngô, thiếu niên bạch hài lòng nheo mắt lại, ngồi xếp bằng tại hạt sen bên cạnh chuyên chú hướng bản thân trong miệng đưa hạt sen. Lại một trận gió cát cuốn lên, cái này đoàn bão cát thể tích muốn khổng lồ một số. Một cái hô hấp ý, hắn biến thành trưởng thành bạch bộ dáng. Trưởng thành Bạch sau khi xuất hiện khóe miệng hiền hiện ý cười. Hắn ngồi vào san bố bên cạnh, đưa tay đem còn lại hoa sen và số lượng phong phú linh quả toàn bộ lũng đến trước mặt mình. Cũng không có đi đoạt Ấu Bạch cùng Thiếu Bạch đồ ăn. Ba cái khác biệt, Bạch, hiện thân, một lát sau, một thanh âm tại trong tai của mọi người vang lên, tuổi trẻ Bạch lại đến lựa chọn thời điểm. Xin hỏi, ngươi rơi chính là cái này khả ai Ấu Bạch đâu? Là cái này tiểu soái khí Thiếu Bạch đâu? Vẫn là cái này trưởng thành Bạch, Tống Thư Hàng, bia đá, xích tiêu kiếm tiền bối, ba cái cùng nhau quay người, nhìn về phía ốc đảo vị trí. Ở nơi đó, có ba cái khác biệt hình thái Bạch tiền bối, chẳng biết lúc nào xuất hiện. Bạch tiền bối, nhưng vì sao lại có ba cái A Tống Thư Hàng cảm giác não nhân đau. Kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa, hắn nghìn tính vạn tính cũng không có tính tới sẽ có ba cái Bạch tiền bối chui ra. Mà theo, thiên đạo Bạch, nhắn lại, cái này ba cái Bạch tiền bối bên trong, rất có thể chỉ có một cái là chính phẩm. Theo sáo lộ, lựa chọn đúng, liền phá quan mà ra, sẽ thật sự Bạch tiền bối tìm trở về. Đáp sai, có trời mới biết sẽ phát sinh chuyện gì. Làm sao tuyển, tâm ma xích tiêu kiếm nói, cái này còn cần chọn sao, khẳng định là trưởng thành bản ta chủ đi, bia đá một bên gạt ra, một bên kêu lên, nhưng nếu như là trưởng thành bản Bạch tiền bối, ngươi chưa phát giác cái lựa chọn này để liền quá dễ dàng sao? Tống Thư Hàng tỉnh táo phân tích nói, ta có một cái đáng tin phương án, lúc này tâm ma xích tiêu kiếm ổn trọng nói, Tống Thư Hàng, xích tiêu kiếm tiền bối thỉnh giảng, chúng ta bên này có ba người, nói đúng ra là một người, một bia, một kiếm. Bia kiếm cái từ này tổ hợp thật mang cảm giác ha ha ha. Tâm ma xích tiêu kiếm nói. Tống Thư Hàng, ta minh bạch kiếm đạo hiểu ý tứ chúng ta ba cái, lựa chọn một cái. Góc truyện audio.com, khẳng định có nhân tuyển bên trong, đúng không? Bia đá nói, xích tiêu kiếm tiền bối thời điểm then chốt vẫn là đáng tin nha. Tống Thư Hàng cười nói. Vậy ai bắt đầu trước? Ngươi đi, vận khí của ngươi tương đối kém. Sở dĩ, vừa vặn có thể dùng phương pháp bài trừ, để cao ta cùng bia đá đạo hữu chúng thường tỷ lệ. Tâm ma xích tiêu kiếm nói, Tống Thư Hàng, người cứ như vậy xác định ta sẽ không chọn chúng, khẩu khí này ta nếu không tranh một chút chẳng phải là muốn bị triệt để xem thường. Tống Thư Hàng nhìn qua Ấu Bạch Thiếu Bạch trưởng thành Bạch. Hơi suy nghĩ một chút sau, hắn đem ngón tay nhắm ngay còn nhỏ Bạch tiền bối, chính là ngươi, Bạch tiền bối. Cũng không phải là bởi vì Ấu Bạch đáng yêu nhất Tống Thư Hàng lựa chọn cũng là có căn cứ. Đầu tiên, cái này, bí bảo thế giới, là nhiệt tình sa mạc thế giới, mà tại Bạch tiền bối, chân thực huyễn tưởng, bên trong, vị kia, tiểu Bạch, cũng là như vậy ấu nhiên bộ dáng. Sở dĩ thuận Bạch tiền bối mạch suy nghĩ Tống Thư Hàng làm ra lựa chọn. Tống Thư Hàng lòng tin 10 phần, vận khí, tại chính thức thực lực trước mặt cần gì dựa vào vận khí đến đoán mò. Ngay tại Tống Thư Hàng làm ra lựa chọn thời điểm, toàn bộ thế giới bắt đầu chấn động, sinh ra phản ứng dây chuyền. Xoa thật bị Thư Hàng đoán trúng, xích tiêu kiếm tiền bối không dám tin, là thực lực, Tống Thư Hàng cười ha ha nói, ta Tống mỗ nhân, dựa vào là suy tính, cũng không phải kháo đoán mò. Thì ra là thế, nói cách khác kỳ thật vận khí của ngươi vẫn là y như dĩ vãng thảm, không đáng giá nhắc tới. Dạng này ta an tâm, tâm ma xích tiêu kiếm nói. Tống Thư Hàng, san bố bên trên, trưởng thành Bạch tiền bối ôm lấy tất cả hoa sen cùng linh quả, dung nhập vào trong sa mạc biến mất không thấy gì nữa. Thiếu niên Bạch đồng dạng ôm lấy đạo ý thông huyền hạt sen, lui về phía sau một bước hóa thành bão cát tiêu tán. Chỉ có Ấu Bạch ngồi ngay ngắn, Bạch tiền bối ta có phải hay không làm ra lựa chọn chính xác? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi, Ấu Bạch không có trả lời, hai tay của hắn vỗ tay, nhẹ nhàng xoa động ở trên người hắn có từng mai. Phù văn, hiện hình, theo động tác của hắn, cả cái sa mạc thế giới, chấn động gieo hò. Ha ha ha, nhiệm vụ của ta kết thúc, ta triệt để tự do. Bia đá lớn tiếng kêu lên, tại Tống Thư Hàng làm ra lựa chọn thời điểm, hắn liền cảm ứng được thiên đạo Bạch chủ nhân lưu cho nó nhiệm vụ triệt để kết thúc. Từ giờ trở đi, hắn chính là một khối tự do bia đá. Sau đó là thời điểm rời núi, để chư thiên vạn giới đại lão nhóm, lần nữa nhớ lại uy danh của nó. Không đúng, hắn đổi tên. Sở dĩ, là thời điểm để chư thiên vạn giới đại lão, một lần nữa nhớ kỹ nó tên mới. Bá Tống mộ bia, nhiệm vụ hoàn thành cũng không cần lại vội vã về. Cô Thánh Sơn thí luyện chi địa, đi trấn áp, bia đá bước ra từ tọa độ không gian bên trong rời khỏi, trở lại Tống Thư Hàng bên người. Đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này, Ấu Bạch nhìn qua Tống Thư Hàng, mở miệng nói. Ấu Bạch trong con người ánh mắt cùng nét mặt của hắn, ổn trọng lại nhu hòa, là quen thuộc Bạch tiền bối. Trùng kích muốn bắt đầu, có thể sẽ có ngắn ngủi hôn mê, nhưng không cần lo lắng. Ấu Bạch chậm rãi nói, ta sẽ thủ hộ lấy các ngươi. Tại Ấu Bạch khống chế bên dưới, vô cùng to lớn cựu u tà năng bị rút lấy, hóa thành năng nguyên. Muốn cảm tạ màu đen bia lớn hữu nghị tài trợ cung cấp cựu u tà năng. gocchuyenaudio.com Đồng thời, bí bảo sa mạc thế giới, hóa thành một cái đạo pháp thuật thức. Năng lượng, thuật thức đạo pháp khởi động, pháp thuật quang mang bao phủ Tống Thư Hàng, bia đá, xích tiêu kiếm. Cùng tại sa mạc một chỗ khác Tô Thị A thập lục bạch long tỷ tỷ. Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, loại này say xe cảm giác, thời gian đại đạo, ý thức của hắn tại trước khi hôn mê trong đầu hiển hiện một cái ý niệm trong đầu. Cùng thủy tinh ốc chủ nhân pháp thuật không sai biệt lắm. Cũng là một cái đem thụ thuật giả, ý thức, chuyển rời đến, quá khứ, thời gian loại pháp thuật, hẳn là cùng thánh viên long lực thần công tổng cương truyền thừa đồng dạng thiên đạo bạch có chút bí ẩn, không cách nào dùng ngôn ngữ đi ghi chép, chỉ có thể trở về đến quá khứ, đi quan trắc PS Tết thất tịch có nguyệt phiếu chia tay sao? Chia tay nguyệt phiếu, không muốn vứt bỏ, có thể đến nơi này của ta đổi inox giao phay cùng chậu rửa mặt cách chương.